Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 72, Lady and Gentleman. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grace mặc một chiếc váy crinoline đỏ tươi, khuôn mặt nở nụ cười lịch sự khi bà cùng cô gái trẻ mặc váy xanh đi về phía người quản lý khách sạn. Mắt bà không chỉ lịch sự nhìn vào người quản lý mà còn nhận ra các khách quý quan trọng đang bước vào khách sạn, cũng như nắm bắt được biểu cảm của những quý ông và quý cô trẻ tuổi đứng sau Tiền Ninh. Đây là phẩm chất tốt nhất của Grace như một nhân viên khách sạn chuyên nghiệp. Bà có thể chăm sóc nhiều việc xảy ra cùng một lúc. Grace biết người đang bước vào khách sạn là một chủ tịch của quỹ xây dựng đăng ký, biết tâm trạng của chủ khách sạn tối nay sẽ rất tốt, và biết Tiền Ninh là nhân vật chính trong số đó. Grace vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra vào ngày đầu năm mới, nhưng bà đã có thể phát âm từ Tiền bằng tiếng Trung chuẩn nhất, chỉ là Tiền Ninh cũng không ngại khi bà gọi mình là cô Tiền Ninh. Tiền Ninh đã đến trước mặt họ, cô trước tiên chào Selena. Selena có mặt ở đây không chỉ vì là bạn tốt của Tiền Ninh và là khách mời của tối nay, mà còn vì cô là một trong những người tổ chức sự kiện tối nay. Sau khi tốt nghiệp ngành sân khấu và nhà hát vào mùa hè năm nay, từ tháng 9, Selena bắt đầu làm việc tại một nhà hát nổi tiếng ở West End. Tháng trước, Tiền Ninh chính thức thuê cô làm cố vấn cấp cao cho đêm Victoria. Cô Tiền Ninh, hơn một nửa số khách mời đặc biệt mà cô mời đã đến, số còn lại, theo dự đoán của chúng tôi, sẽ đến dần dần. Grace báo cáo một cách điềm tĩnh, nếu cô muốn xem danh sách, được, cảm ơn, Tiền Ninh nói dứt khoát, sau đó cùng Grace và Selena đi về phía quầy lễ tân. Selena lúc này hỏi Tiền Ninh bằng tiếng Trung, khi nào cậu dự định gặp ông Rossi? Mẹ mình nói váy cưới của cậu nên được đặt may sớm. Thời gian làm hoàn toàn bằng tay ít nhất là một năm. Ông Rossi rất vinh dự được thiết kế cho cậu. Ông Rossi là giám đốc của một thương hiệu thời trang nữ cao cấp nổi tiếng của Ý. Váy cưới của Tiền Ninh sẽ do ông thiết kế nếu không có gì thay đổi. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa đặt lịch cho cuộc gặp đầu tiên. Cuối năm bận rộn lắm, năm sau vậy. Tiền Ninh từ từ đáp, không chỉ Selena, Hàn Diệu Diệu cũng đã gọi điện thúc giục về việc chuẩn bị cho đám cưới. Dù đám cưới được tổ chức vào mùa hè năm 1997, nhưng việc chuẩn bị đã bắt đầu từ cuối năm 1995. Tiền Ninh không quá siêng năng, Selena nhận thấy sự không nhiệt tình của Tiền Ninh, lập tức chuyển chủ đề sang thư nghi. Cô gái mới được chọn làm Miss The City đang căng thẳng quay bộ phim đầu tiên. Năm tới, cô còn có kế hoạch phát hành đĩa nhạc. Rõ ràng, Vô Cực rất ủng hộ cô mà không quan tâm đến những đánh giá xấu mà cô nhận được. Cậu ấy không có kinh nghiệm, mà đã có được vai phụ thứ hai trong bộ phim đầu tiên, mình nghĩ là rất tốt rồi. Selena làm việc tại một nhà hát nổi tiếng, hiểu rất rõ sự khó khăn để các nữ diễn viên có được vai quan trọng. Mình cũng nghĩ vậy, nhưng cậu biết thư nghi rồi, cậu ấy rất kiên cường, luôn muốn đứng đầu trong mọi việc. Hy vọng cậu ấy sớm đạt được vai nữ chính, Tiền Ninh tiếp lời. Grace mở trang máy tính, Selena lại thì thầm bên tai Tiền Ninh, họ đều đang nhìn về phía này, chắc chắn là đang nói về cậu. Selena đã quen biết Henry khi ở thành phố G, gặp Charlotte một lần vào mùa hè năm nay, và gặp Dylan nhiều lần hơn. Nhưng cô chưa từng gặp Jerry và Chuck. Tiền Ninh nghe thấy, ngước mắt lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ góc nhìn của cô. Nhóm bốn chàng trai và một cô gái mặc trang phục Victoria hòa quyện hoàn hảo với sảnh khách sạn theo phong cách Louis XVI, giống như một bức tranh cổ điển. Bất kỳ khách mời nào đi qua cũng sẽ chú ý đến họ. Họ quả thực đều đang nhìn về phía cô, ánh mắt hoặc là tùy tiện, hoặc là nghiêm túc, rồi lại quay đi và quay lại. Người đang nói chuyện là Charlotte, cô lắc quạt nhỏ trong tay, miệng không ngừng cử động, không quên mỉm cười nhạy bén với Tiền Ninh và Selena. Tiền Ninh không nghe thấy Charlotte đang nói gì. Cô đáp lại bằng một nụ cười rồi nhìn vào màn hình máy tính. So với những lần trước, Dylan tối nay dường như không quan tâm đến cô lắm. Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Tiền Ninh nhưng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. New White House là khách sạn đầu tiên áp dụng hệ thống mới do Jerry phát triển. Cho đến nay, tất cả nhân viên bộ phận lễ tân đã có thể sử dụng. Ban đầu có khá nhiều phàn nàn ẩn danh, nhưng phản hồi gần đây hoàn toàn ngược lại. Ngoài ra, trang web chính thức của tập đoàn đã hoạt động hơn một tháng. Tiền Ninh đã nhận được dữ liệu tỷ lệ đặt phòng trực tuyến còn hơn cả mong đợi của cô. Tuy nhiên, hãy chờ qua một quý nữa đã. Cô sẽ không dùng thành tích này để khoe khoang với cha, dù chị ba chắc chắn đã báo cáo với cha từ lâu. Trên màn hình máy tính hiện danh sách các khách quý quan trọng đã đến tối nay, hiện tại chỉ còn hai người chưa đến. Saad đang nói với các chàng trai, cô ấy trông vừa mang nét ngoại quốc lại vừa quyến rũ, không phải sao? Cô quay đầu về phía Henry. Henry, làm ơn giả vờ không nghe thấy. Sau đó cô quan sát phản ứng của Dylan. Henry gõ gõ gậy của mình, cúi đầu, trông như không nghe thấy gì. Tuy nhiên, Dylan cũng như không nghe thấy. Trên thực tế, biểu cảm trên mặt Dylan lúc này là điều mà Salut quen thuộc nhất từ khi còn thiếu nữ. Như thể anh ta sẽ không bao giờ cười với các cô gái. Nhưng dường như có chút khác biệt. Khi anh nhìn về phía Tiền Ninh từ xa, cơ hàm bên trái của anh hơi động, ít hầu cũng chuyển động rõ ràng. Salut đã không còn là thiếu nữ 16 tuổi. Hiện tại cô có nhiều kinh nghiệm và rất rõ điều đó có ý nghĩa gì. Salut yêu quý. Em có biết Tiền Ninh đã trở thành người đồng tính nữ sau khi em vào phòng thay đồ nữ với cô ấy không? Jerry nhìn vào đôi mắt sapphire của Salus với nụ cười giả tạo, rồi nhanh chóng liếc về phía quầy lễ tân. Henry mới ngẩng đầu lên, cười hứng thú với Salus, mắt không quên theo dõi chị gái đang bận rộn. Salus không nói gì, một tay khoác lấy cổ của Jack, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Khi nụ hôn kết thúc, cánh tay của Salus đã rời đi. Dylan và Henry dường như đã quen với điều này, thậm chí không quan tâm nhiều đến biểu cảm của Jerry. Ồ, Salut, em thật sự làm tôi đau lòng. Jerry vẫn giữ nụ cười giả tạo, giọng nói kéo dài ra có vẻ châm chọc. Jack mở miệng nhưng không nói gì, trên mặt có vẻ hơi u ám, sau đó chỉ nhìn vào động thái của đại xanh. Xin lỗi, Jack, Salut lè lưỡi với Jack, rồi quay sang Jerry, làm mặt lơ đãng. Cậu không có trái tim. Nhưng chắc chắn cậu rất ghen tị, con công à. Salut nhìn qua Dylan, rồi nói tiếp. Dù tôi không phải là người đồng tính nữ, tôi vẫn vẽ một bức tranh về một mỹ nhân đang tắm. Tháng sau là sinh nhật của Tiền Ninh, tôi sẽ tặng cô ấy bức tranh đó. Jerry ngẩn người không biết phải nói gì, Jack thì trông như mình nghe nhầm. Dylan liếc qua Salut, ánh mắt anh chạm vào Henry trong một cái nhìn cực ngắn. Henry quay đi, nhìn Salut và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jerry nói đúng. Salut, cậu vào phòng thay đồ nữ với chị gái tôi một lần thì cậu đã trở thành người theo dõi chị ấy rồi sao? Henry rõ ràng đang đùa, nhưng cũng thật sự cảm thấy bối rối. Chúng tôi thường xuyên gọi điện cho nhau trong hai tháng qua, được chứ? Salut vẫy quạt vài lần, đôi mắt xanh nhìn về phía Tiền Ninh đang đến gần. Các chàng trai, đừng ngạc nhiên. Mối quan hệ giữa các cô gái có thể trở nên thân mật hơn ngay cả khi đã thấy nhau khỏa thân. Không nhất thiết phải là đồng tính. Cô nói xong, mỉm cười với Tiền Ninh đang đến gần. Đúng không, Tiền Ninh? Đúng vậy, Tiền Ninh mỉm cười đồng tình. Mặc dù cô không biết họ đã nói gì trước đó, nhưng cô nghe rõ những câu cuối cùng của Salut và liếc nhìn Selena bên cạnh. Tôi cũng đồng ý, Selena cười với mọi người. Sau đó, họ giới thiệu và chào hỏi nhau. Bảy người cùng đi về phía sảnh dừa. Tối nay, đêm Victoria thu hút nhiều nhân vật quan trọng, độ tuổi từ hơn 70 đến 18. 18 tuổi là tiêu chuẩn tham gia đêm chủ đề. Bảy quý cô và quý ông trẻ tuổi xuất hiện trong sảnh dừa đã thu hút mọi ánh nhìn. Dylan liếc qua người phụ nữ đang khoác tay anh, khuôn mặt cô đã lộ nụ cười quyến rũ của một con bướm xã hội. Anh không xa lạ gì với nụ cười như thế này của cô. Lần đầu tiên anh gặp cô trên cầu thang xoay của New White House, cô đã mỉm cười tự tin với anh. Như anh đã nói với cô, dường như cô không phải là khách cũng không phải là người dự tuyển, mà là chủ sở hữu của cả khách sạn xa hoa. Cô không còn khoe khoang như phần lớn thời gian, cô có thể nhẹ nhàng sử dụng nụ cười và trí tuệ của mình để tạo thiện cảm với mọi người, dù là nam hay nữ, người lớn tuổi hay trẻ tuổi. Cô đang tạo dựng hình ảnh của một người chủ nước ngoài hoàn hảo nhất mà người Anh có thể tưởng tượng. Điều này đã bắt đầu từ mùa hè. Hiện tại, tay cô cầm quạt xếp bằng găng tay đen, nhẹ nhàng lắc lư trên bộ ngực căng tròn. Cô trông vừa quyến rũ, vừa có chút cao ngạo, khiến người khác không dám lại gần. Trong sảnh Palm Lao, tất cả những người tham gia đêm chủ đề đều đã biết, cô chính là người chủ khách sạn trẻ tuổi và xinh đẹp, bí ẩn mà không quá bí ẩn. Bên cạnh cô là vị hôn phu hoặc người chồng trẻ tuổi của cô, ông Ben Tăng. Bảy người dần tách ra, người đầu tiên tiến về phía Tiền Ninh và Dylan là Melissa. Melissa mặc một bộ trang phục kết hợp đỏ đen, mái tóc vàng cuộn của cô phức tạp và trang nhã hơn kiểu tóc của Charlotte. Cô biết sau 11 giờ tối nay sẽ có một bữa tiệc sinh nhật của Dylan và Henry ở câu lạc bộ quý ông dưới lòng đất. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là đêm Victoria của New White Horse. Đêm chủ đề này gần đây trở nên cực kỳ nổi tiếng, khó mà có được vé. Và điều này là do người phụ nữ nước ngoài đối diện tổ chức. Giống như một tuyên bố, dù New White Horse đã được mua lại bởi vốn nước ngoài, nhưng bản sắc địa phương của nó vẫn được giữ nguyên. Trong khi đi về phía Tiền Ninh, Melissa liếc nhìn về một góc, nơi có vài quý ông và quý bà từ cơ quan bảo vệ và quỹ. Họ tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu trang phục của đêm nay và đang tận hưởng đêm chủ đề này. Ở Anh không thiếu những truyền thống như thế này. Tại Royal Ascot hàng năm, những quý tộc và người nổi tiếng tham dự, cùng với trang phục của các quý ông và quý bà, thường có giá trị tin tức hơn kết quả cuộc đua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc mũ của quý bà, nếu sử dụng các đặc điểm thời trang của một thời kỳ nào đó và được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng hiện đại sẽ luôn được báo chí đưa tin rộng rãi. Đến năm sau, chiếc mũ đó lại được mang ra so sánh với chiếc mũ của năm hiện tại. Dường như chỉ có như vậy mới đủ làm hài lòng người Anh. Và đêm chủ đề này, giống như đưa mọi người trở lại những tác phẩm văn học Anh nổi tiếng. Melissa hoàn toàn tin các đại diện của cơ quan bảo vệ di sản đã có ấn tượng tốt với chủ sở hữu mới của New White Horse. Có vẻ như, vợ đưa cưới hoặc vợ của Dylan, ít nhất lần này, không cần đến sự giúp đỡ của cô. Sau khi Melissa rời đi, Jerry xuất hiện ở cửa sảnh dừa cùng với bà Alain, người mặc trang phục rất Victoria. Bà Alain từng lo lắng việc người nước ngoài mua lại New White Horse có thể làm hỏng nơi giao tiếp suốt đời của bà. Sau đêm nay, bà sẽ không còn lo lắng nữa. Điều đó cũng không bao giờ là kế hoạch của Tiền Ninh. Cô đánh giá cao giá trị của New White Horse như là khách sạn sang trọng lâu đời nhất thế giới. Làm sao có thể làm nó trở nên khác biệt hoàn toàn? Định vị của tập đoàn đối với New White Horse và các khách sạn White Horse khác không hoàn toàn nhất quán. Điều này có thể thấy qua việc đặt tên và sử dụng logo. Tuy nhiên, sự hòa hợp giữa bản địa và hiện đại là tông màu mà tập đoàn đặt ra cho tất cả các khách sạn. Thưa quý bà, cô hiểu người Anh rất rõ. Bà Alain nói với Tiền Ninh trong khi khoác tay lên tay cháu trai của bà. Cảm ơn bà, Alain. Cháu biết có một câu tục ngữ nói, để trở thành một người Anh thực sự, bạn phải là người nước ngoài. Tiền Ninh dừng lại, cười tinh nghịch. Cháu đúng là người nước ngoài. Đây là một trong những khách quan trọng nhất của cô tối nay. Câu nói của Tiền Ninh tất nhiên chỉ là một trò đùa. Câu tục ngữ đó vốn là sự châm chọc về hình ảnh người Anh mà họ đã tạo ra cho toàn thế giới, khiến những người đến đất nước này cố gắng bắt chước họ. Nhưng với tư cách là người nước ngoài, đi đến quốc gia nào mà chẳng phải như vậy. Dylan, cháu biết vợ của cháu. Bà Alain nhìn Dylan và Tiền Ninh, và khi nhận được sự đồng ý, bà tiếp tục. Có khiếu hài hước không? Jerry nhanh chóng đáp. Đôi khi, sự hài hước khô khan của Tiền Ninh thậm chí khiến cháu không biết mình đang ở đâu trong cả một phút. Khi Jerry vừa dứt lời, âm nhạc vừa bắt đầu vang lên trên sàn nhảy. Jerry mỉm cười nhìn Tiền Ninh, lịch sự đưa tay về phía cô. Tôi có vinh dự này không, cô Tiền Ninh? Tay còn lại của cậu giữ gậy đặt dưới cột La Mã. Tiền Ninh ngạc nhiên trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nhẹ. Bà Alain đang nhìn qua lại giữa Tiền Ninh, cháu trai của bà và Dylan, ánh mắt đầy sự quan tâm. Trong khoảnh khắc này, Jerry kiên nhẫn chờ đợi, còn Tiền Ninh vẫn do dự. Cánh tay của Dylan trước tiên đã buông lỏng. Khi Tiền Ninh ngẩng đầu, cánh tay cô rời khỏi cánh tay rắn chắc của anh, và anh cũng buông tay. Biểu cảm của Dylan bất ngờ nhẹ nhàng. Đôi mắt xanh thẳm của anh như khuyến khích và khích lệ cô nhảy điệu nhảy đầu tiên của đêm nay. Có lẽ do quen với sự chiếm hữu điên cuồng của Dylan, giờ khi anh hành xử một cách lý trí và lịch lãm như thế này, Tiền Ninh lại cảm thấy kỳ lạ. Giống như anh, đột nhiên không còn quan tâm chút nào, Tiền Ninh cảm thấy một chút chua chát lạ lùng. Cô thậm chí cảm thấy hơi tiếc vì đã nói những lời đó với anh bên ngoài New White Horse, có thể anh không hề mong đợi sau 11 giờ tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và họ đã đồng ý không thật lòng, vậy tại sao cô lại phải quan tâm anh không còn quan tâm? Chúc vui vẻ, Dylan lịch sự nói với vợ mình, giọng nói của anh trầm và lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô cũng vậy, Tiền Ninh liền thu quạt lại, đặt vào tay Henry vừa mới đến gần họ, và đưa tay cho Jerry. Tất nhiên, ông Alain, cô nói một cách khá trang trọng. Bà Alain lặng lẽ quan sát những gì đang xảy ra, khóe miệng hơi nhếch lên, như muốn cười nhưng lại cố gắng không đưa ra bình luận sắc bén. Salop và Jack khi đó đã đến gần, bà Alain chủ động đưa tay ra. Jack, cháu không mời bà khiêu vũ sao? Cho đến khi bà Alain rời đi, Salop mới thể hiện ánh mắt thông cảm, trêu chọc Dylan và Henry bên cạnh. Jack chắc chắn đang nghĩ, sao bà Alain không tìm một trong các cậu? Jack chắc chắn rất hợp với gu của bà Alain, Henry nói một cách không quá chú ý, cười và cầm quạt của Tiền Ninh. Loại người mà mọi người thích có thể không thay đổi ngay cả khi đã 70 tuổi. Thực ra, tôi nghĩ Dylan cũng là lựa chọn của bà Alain khi còn trẻ, nhưng Dylan... Henry không nói thêm, chỉ nhún vai. Không nghi ngờ gì Dylan Bentham là một quý ông, nhưng nếu anh thật sự từ chối công khai bà Alain, cũng không có ai cảm thấy ngạc nhiên. Bà Alain chắc chắn cũng đã suy nghĩ như vậy. Bà đã lớn tuổi nên không muốn bị từ chối. Chắc, với sự trưởng thành, điển trai, tóc đen và mắt xanh, chắc chắn sẽ không từ chối bà. Bà Alain đúng là người đã chứng kiến cậu trưởng thành, rất hiểu cậu. Salut cười khúc khích nói với Dylan. Dylan nhìn sàn nhảy với vẻ mặt không biểu cảm và cũng không nói gì. Jerry đặt lòng bàn tay phải vào bên dưới vai trái của Tiền Ninh, nhẹ nhàng áp vào. Tiền Ninh đặt một tay lên vai Jerry, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Jerry. Dù không nói đến các buổi dạ hội xa hoa mà Tiền Ninh đã tham dự từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, cô cũng đã tham gia không ít các sự kiện tương tự ở trường trung học và đại học. Nhảy với con trai là chuyện bình thường. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên cô nhảy với một bạn nhảy là Jerry Alain. Tiền Ninh nghĩ thầm và mỉm cười một mình, cố gắng bỏ qua cảm giác kỳ lạ trước đó. Tôi còn tưởng cô không muốn nhảy điệu đầu tiên của đêm nay với tôi. Jerry nhận thấy nụ cười trên mặt Tiền Ninh và nói một cách khôn khéo. Có vẻ như tôi đã lầm. Tiền Ninh di chuyển trên sàn nhảy một cách điêu luyện. Cô thu lại nụ cười và nhìn Jerry nghiêm túc. Cậu mời tôi nhảy trước mặt bà của mình. Cậu biết tôi không thể từ chối. May mắn thay, Jerry là một bạn nhảy lịch thiệp và rất biết cách dẫn dắt. Không chỉ cô, mà Dylan cũng không thể làm gì được tôi. Jerry tự mãn nhớn mày, vừa như đùa, vừa như thành thật, tiếp tục nói. Dù ở thời Victoria thực sự, một quý bà đã kết hôn vẫn có thể nhảy với một quý ông chưa kết hôn. Nếu Dylan nổi giận vì chuyện này thì thật sự là quá cuồng nhiệt. Tiền Ninh nuốt khan một cái, ánh mắt hướng ra ngoài sàn nhảy. Dylan vẫn đứng bên cột La Mã, không nhìn về phía này, đang lấy một ly sâm panh từ khay. Henry và Salut thì mỉm cười với cô và Jerry. Thấy Tiền Ninh không nói gì, Jerry nói tiếp. Trước đó tôi chỉ đùa thôi. Tôi nghĩ nếu cô thực sự không muốn nhảy với tôi, cô chắc chắn sẽ từ chối. Dù bà của tôi có ở đây, cậu buông tay để cô xoay một vòng, ánh mắt luôn dõi theo cô. Khi cậu lại đặt tay dưới vai cô, lại cười mỉa mai nói. Nhưng cô nghĩ Dylan sốt ruột muốn tống cô cho tôi. Đồng nghiệp, tôi nói đúng không? Tôi không phải là đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ninh trả lời không mấy hài lòng. Ánh mắt nhìn ra ngoài sàn nhảy, bắt gặp đôi mắt xanh thẳm. Nhưng anh đã rời ánh mắt đi một cách thờ ơ. Lần này cô không hỏi tôi có cố tình phá hoại mối quan hệ giữa cô và Dylan không? Hay là cô coi trọng tình bạn với Salut hơn là mối quan hệ hợp tác với Dylan? Jerry nhấn mạnh từ, hợp tác, cậu đang nói gì vậy? Cố tình phá hoại, Tiền Ninh hỏi nhẹ nhàng, không đợi Jerry trả lời, cô mỉm cười với cậu. Cảm ơn, Jerry, cậu là một đồng nghiệp và bạn bè tốt. Tôi hiểu cậu đang giúp tôi củng cố vị trí xã hội. Nhưng, điều đó không phải là cần thiết, cô tự an ủi mình như vậy sao, Cinderella? Cô nghĩ Dylan cũng nghĩ như vậy, nên cậu ấy lại trở nên rộng rãi như vậy vào đêm sinh nhật của cậu ấy. Jerry với ánh mắt xám đậm đầy vẻ nghi ngờ. Ồ đúng rồi, cô nên biết tôi là một kẻ xấu, theo cách nói của Salut, một kẻ xấu class A, cách chương.